Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đang chuyển tới quý vị và các bạn nội dung cuốn tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov, tiểu thuyết đoạt giải Nobel Văn học năm 1965. Thưa các bạn, thị trấn Uterkhopekaya không thành lập nổi một đội quân nghĩa dũng nào. Chính vì vậy mà Mankin đã được Bộ Tư lệnh Tập đoàn Hồng quân số 9 cử đến các thị trấn vùng hạ lưu sông Kope để triệu tập những chiến sĩ đảng viên cộng sản và cán bộ chính quyền Xô Viết ở Elanskaya, Bukhanovskaya và Kumrenskaya. Đội quân này tạm thời đóng ở Bukhanovskaya cùng đại đội của trung đoàn Moscow, hòng chặn bước tiến của quân phiến loạn, tấn công từ các miền thượng lưu của hai con sông Elenka và Dimovna. Trong khi ấy, Grigory đã ra quyết định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đơn vị Anh cũng không để mất thị trấn Kazhinskaya nằm ở bên trái sông Chia. Vì đây là vị trí quan trọng nhằm khống chế các đơn vị Hồng quân tấn công vào. Gần như ngày nào ở đây cũng diễn ra những trận đánh ác liệt. Nhưng do địa hình hiểm trở nên thị trấn Kazhinskaya và quân lính Cossack hầu như không hề bị tổn thương gì. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thủy Ứng. Tất cả thế là xong. Theo lệnh của Grigory, dân chúng Kazhinskaya và Arkhipovka đã dùng những cái móc và câu liêm lôi xác của 147 chiến sĩ Hồng quân bị chém chết xuống một cái hố chung, rồi vùi nông toen hoẻn ở ngay bên cạnh khe Zaburuny. Ryachikov cướp được 6 chiếc xe 2 bánh chở đạn còn nguyên ngựa và đạn, cùng một chiếc xe 4 bánh chở một khẩu súng máy đã mất khóa hậu. Ở Klimovka chiếm được 42 chiếc xe chở đồ quân dụng. Quân Cossack chết 4 và bị thương 15. Sau trận chiến đấu, tình hình ở Kazhinskaya yên tĩnh được một tuần lễ. Quân địch chuyển sang đánh sư đoàn 2 của quân phiến loạn và chẳng bao lâu đã dồn đuổi được sư đoàn ấy, chiếm được liền mấy thôn của trấn Migulinskaya, thôn Alexeyevsky, làng Chernyevskaya. Từ vùng đó, sáng sớm tinh sương hôm nào cũng vọng tới tiếng đạn pháo nổ ầm ầm. Nhưng tin tức về diễn biến các trận chiến đấu nhận được rất muộn. Trong những ngày ấy, Grigory cố trốn chạy khỏi những ý nghĩ đen tối. Quân phiến loạn thiếu bột mì một cách ghê gớm, tuy chúng có những kho lúa mì dự trữ rất là lớn. Bên kia sông Đông, một đại đội của bọn Cossack rượu say bí tỉ, ngật ngưỡng lên ngựa dàn trận xung phong, rồi húc đầu vào súng máy và bị tiêu diệt luôn một nửa. Các hiện tượng say rượu ra vị trí chiến đấu trở thành chuyện thông thường. Bọn Cossack sẵn sàng kiếm rượu cho Grigory. Prokhorzhykov tỏ ra đặc biệt xuất sắc trong việc này. Sau trận chiến đấu ở Kazhinskaya, theo yêu cầu của Grigory, hắn mang về 3 vò rượu nặng, mỗi vò đựng được đến một thùng, rồi gọi vài gã hát hay tới. Thế là Grigory cùng bọn Cossack say túy lúy cho đến tận sáng. Trong lòng sung sướng vì cảm thấy mình không còn bị ràng buộc gì nữa, được thoát khỏi tình hình thực tại, không còn phải suy nghĩ gì thêm. Sáng hôm sau, chàng lại uống thêm cho dã rượu, rồi nằm ngủ một giấc và đến chiều lại cảm thấy cần có bên cạnh mình những tay hát hay, những tiếng cười nói vui nhộn, những cảnh nhảy múa chen chúc ồn ào. Sau đó, cái nhu cầu tìm thú say sưa đã rất nhanh chóng trở thành thói quen. Buổi sáng vừa ngồi vào bàn ăn, Grigory đã cảm thấy thèm một hớp rượu vodka. Chàng uống rất nhiều, nhưng không hề uống đến mất tỉnh táo và hai chân bao giờ cũng còn đứng vững. Ngay khi trời sắp rạng, lúc những tên khác đã nôn mửa rồi ngủ gục trên bàn tay, hoặc chùm áo capot hoặc áo ngựa nằm lăn dưới đất, thì chàng vẫn giữ được vẻ ngoài tỉnh táo. Mặt chỉ có phần nhợt nhạt thêm ra, mắt nhìn gay gắt hơn và chốc chốc lại rủ bờm tóc trước trán. Sau 3-4 ngày cuồng hoan thâu đêm, mặt chàng đã xị ra khá nhiều, lưng gù hẳn xuống, hai đám da thâm quầng, lũng nhũng như hai cái túi dưới hai con mắt. Trong con mắt càng hay thấy bừng lên một ánh tàn bạo vô duyên. Đến ngày thứ 5, Zhukov mỉm một nụ cười đầy hứa hẹn đề nghị với chàng rằng: "Ở Likhovidov có một ả hay lắm, chúng ta đến đấy nhá. Thế nào, được không? Nhưng mà anh Grigory ạ, anh chớ có ngáp mới được. Nom cô ả ngon như là một miếng dưa hấu ấy. Tuy là tôi chưa được nếm mùi, nhưng cũng biết chắc chắn là như thế. Chỉ phải cái bất kham, cái con quỷ cái ấy, cứ như một con ngựa rừng thôi. Những đứa như thế thì chưa có đòi hỏi ngay, nó không để cho vuốt ve ngay đâu. Nhưng mà rượu nó nấu ấy thì chẳng đâu bằng. Tay nấu rượu cừ nhất vùng sông Chia này đấy. Chồng nó đã rút lui, đang ở bên kia sông Donetsk đấy." Cả bọn kéo nhau đi Likhovidov từ lúc hoàng hôn. Cùng đi với Grigory có Ryachikov, Khaklampi, Ermakov, gã cổ tay Alexei Shamin và tên Kondrat Medvedev, sư đoàn trưởng, sư đoàn 4, vừa ở khu vực hắn phụ trách. Prokhorzhukov cho con ngựa của hắn dẫn đầu cả đoàn. Vào đến trong thôn, hắn cho ngựa chuyển sang bước một, rẽ vào một cái ngõ, rồi đẩy một cái cửa vào sân đập lúa. Grigory thúc ngựa đi theo. Con ngựa của chàng nhảy qua đống tuyết rất lớn đang tan dở. Hai chân trước của nó thụt xuống tuyết, hí lên một tiếng, đứng thẳng lên, bước qua đống tuyết nằm ngang. Ryabchikov xuống ngựa, nắm đoạn dây cương buộc mõm và dắt con ngựa đi. Grigory và Prokhor cho ngựa đi chừng 5 phút qua những đống rơm và cỏ khô, rồi tiến vào mảnh vườn anh đào trụi lá. Trên trời cao, cái tách màu vàng óng của vành trăng non nằm nghiêng nghiêng dốc xuống một làn ánh sáng xanh biếc. Các ngôi sao rung rinh dệt thành một màn không khí tịch mịch mê hồn, mà cả tiếng chó sủa xa xa cũng như những tiếng vó ngựa dẫm ràn rạt không phá tan đi mà chỉ là nhấn mạnh thêm lên. Một đốm lửa vàng hoe chiếu qua mảnh vườn với những cây anh đào mọc xin xít. Prokhor cúi rạp người trên yên để giúp mọi người cái cửa xếp kêu lên ken két. Vành trăng rung rinh soi mình trong vũng nước kết băng bên thềm. Con ngựa của Grigory dẫm một vó xuống nát mép băng trên vũng nước rồi đứng lại thở. Grigory nhảy trên yên xuống, buộc dây cương lên lan can thềm nhà, bước vào căn phòng ngoài tối om. Grigory sờ soạng tìm thấy nắm đấm cửa, bước vào một căn bếp rộng thênh thang. Một người đàn bà cô giác đang đứng dựa lưng vào bếp lò đan bít tất. Người ấy còn trẻ lắm, thâm thấp thôi, nhưng thân hình cân đối, nom như một con gà gô với khuôn mặt ngăm ngăm và cặp lông mày đen nổi hẳn lên. Một đứa con gái trắng phếch chừng lên 10, giang tay nằm ngủ ngay trên bếp lò. Grigory không cởi áo capot, ngồi ngay vào bàn. "Có vodka không?" "Không đáng chào một tiếng hay sao thế?" Người chủ nhà hỏi nhưng không ngước lên nhìn Grigory mà vẫn loang loáng ngoái những đầu kim đan. "Nếu muốn ý, thì chào vậy. Có vodka không?" À kia ngước hai hàng mi mỉm cười với Grigory bằng cặp mắt màu hạt dẻ tròn xoe và lắng nghe những tiếng nói lao sao, tiếng chân bước trong phòng ngoài. "Vodka thì có đấy, nhưng mà các anh các ông đến nghỉ đêm có đông không?" "Đông đấy, cả một sư đoàn kia. Từ ngoài ngưỡng cửa, Rabchikov đã ngồi sụp xuống đập mũ lông và ống ủng nhảy điệu Prisiatka, thanh gươm lệt xệt trên sàn nhà. Mấy tên Cossack khác đứng gọn lại ở cửa, trong bọn có một gã cầm hai cái muồng gỗ gõ vào nhau rất nhanh, rất khéo, thành một nhịp vũ rộn ràng lắm. Bọn chúng cởi áo capot chất đống lên giường, còn vũ khí thì xếp trên những chiếc ghế dài kia. Prokhor nhanh nhẹn giúp người chủ nhà sửa soạn bàn ăn. Gã cụt tay Samin thì xuống dưới hầm nhà lấy bắp cải muối lên. Gã trượt chân trên thang nên đã leo lên với những mảnh đĩa vỡ và một đống bắp cải ướt đẫm. Đến nửa đêm, cả bọn đã uống hết hai thùng vodka và ngốn không biết bao nhiêu bắp cải muối, rồi mới quyết định làm thịt một con cừu. Prokhor mò mẫm trong chuồng bắt một con cừu cái tơ. Ermakov vốn không phải là một tay gươm loại xoàng, gã dùng gươm chém phăng đầu con cừu và lập tức lột ra ngay dưới nhà kho. À, chủ nhà nhóm lò và đặt lên một cái nồi gang thịt cừu to tướng bằng một cái thùng. Tiếng muỗng gỗ gõ thành điệu nhảy lại nổi lên. Rabchikov bước ra, quay hai đầu gối ra ngoài, đập mạnh bàn tay vào ống ủng và hát lên một giọng nam cao the thé nhưng rất dễ nghe. Bây giờ cứ rượu cứ chơi, vì bò chẳng có mà lôi về chuồng. Mình muốn chơi cho ra chơi kia. Ermakov gầm lên và cứ muốn dùng lưỡi gươm thử xem khung cửa sổ có chắc không. Grigory vốn rất thích Ermakov với cái tinh thần dũng cảm đặc biệt và cái gan rất là cô giác. Chàng bèn đập cái cốc bằng đồng xuống bàn ngăn hắn lại. Khắc Lampi, đừng làm bậy. Ermakov ngoan ngoãn tra thanh gươm vào vỏ rồi lại gục xuống uống ừng ực một cốc rượu mạnh, ra vẻ hết sức thèm khát. Có được một lòng dũng cảm như thế này thì chết cũng không sợ, Samin vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh Grigory. Này, anh Grigory ạ, anh là niềm tự hào của chúng tôi đấy. Chúng tôi còn sống được trên đời này cũng chỉ vì có anh mà thôi. Nào, hai chúng mình uống cạn với nhau một cốc nữa nhé. Prokhor, mang rượu ra đây. Mấy con ngựa chưa tháo yên cương được thả tự do bên cạnh đống rơm và bọn Cossack thay nhau ra kiểm tra. Mãi khi trời sắp rạng sáng, Grigory mới cảm thấy mình hơi say. Chàng nghe thấy tiếng nói của những tên kia như vọng tới từ một nơi xa lắm. Chàng nặng nề tráo hai cái lòng trắng đỏ ngầu, cố căng thẳng tinh thần giữ cho mình còn tỉnh. Lũ lon vàng ấy, chúng nó lại đè đầu cưỡi cổ bọn mình rồi. Chúng nó lại nắm hết quyền hành rồi. Ermakov ôm chặt lấy Grigory gào lên. Lon gì? Grigory vội gỡ hai tay Ermakov và hỏi. Ở Vosenskaya ấy. Sao thế? Anh không biết à? Một thằng công tước dân Kafkaz đang ngồi chồm hổm ở đấy. Một thằng trung tá đấy. Tôi sẽ chém chết nó. Anh Melekhov ạ, cuộc đời của tôi đặt xuống chân anh đấy. Đừng để chúng tôi bị toi mạng vô ích nha. Anh em Cossack đang sôi sục lên kia rồi. Hãy đưa chúng tôi lên Vosenskaya. Chúng tôi sẽ nện cho chúng nó tan nát tơi bời ra, biến tất cả thành tro bụi. Cả cái thằng Kudinov lẫn thằng trung tá kia, chúng tôi sẽ cho hết về với ông bà ông vải nó. Chúng nó quạng và mõm bọn mình đến thế là đủ rồi đấy. Chúng ta hẹn nện cả bọn đỏ lẫn bọn cadet đi. Lòng dạ tôi đang mong muốn như thế đấy. Chúng ta sẽ giết chết thằng trung tá. Nó cố ý ở lại đấy, Khắc Lampi. Chúng ta hãy sụp lại dưới chân chính quyền Xô Viết. Chúng tôi là những kẻ có tội. Grigory bỗng tỉnh lại, chàng sạch miệng ra cười. Mà này, nói đùa đấy thôi. Thôi, uống đi. Có gì mà đùa cơ chứ, Melekhov. Cậu đừng có đùa nhá. Chuyện này nói đúng đắn đấy. Medvedev nói nghiêm nghị. Bọn mình muốn thay bén đi cái chính quyền này. Thay tất cả rồi đặt cậu lên. Mình nói với anh em Kozak, chúng nó đều đồng ý như thế. Chúng ta sẽ bảo thằng Kudinov và thằng Oprintin của nó, thôi cút khỏi chính quyền đi, các anh không còn thích hợp với chúng tôi đâu. Nếu chúng nó xéo đi thì tốt, bằng không, chúng ta sẽ điều ngay một trung đoàn về Vosenskaya và cho chúng nó về với ông bà ông vải luôn. Thôi, không nói chuyện ấy nữa. Grigory nổi xung quát to. Medvedev nhún vai bước ra khỏi bàn và thôi không uống nữa. Trong khi đó ở góc phòng, Ryabchikov vẫn nằm thườn thượn trên một cái ghế dài. Hắn cùa quạng hai bàn tay trên mặt đất bẩn thỉu và lải nhải hát bằng một giọng kể khổ. Em hỡi em đáng thương, cậu bé nhỏ nhoi. Hãy ngả đầu áp xuống ngực tôi, xuống bên phải, bên trái. Chao ôi, bên phải, bên trái ngực tôi trắng ngần. Hòa theo cái giọng nam cao ai oán cảm động như giọng phụ nữ, Samin kéo dài cái giọng trầm khàn của gã. Áp đầu xuống ngực, rồi thở dài ấm ức. Và nói lên lời trăn trối cuối cùng, tha thứ cho anh mối tình xưa, vĩnh biệt, mối tình xưa, mối tình ô trọc. Cái lúc à chủ nhà dìu Grigory vào buồng trong, ánh bình minh đã tỏa ra tím ngắt ngoài cửa sổ. Thôi, đừng có đổ cho ông ấy uống nữa. Thôi buông người ta ra, đồ quỷ dữ. Thấy không kìa, không còn được tích sự gì nữa rồi đây này. À vừa nói vừa hiục một tay đỡ Grigory, một tay đẩy Ekmakov vẫn lẹo đéo bám theo sau. Này, muốn hú hí với nhau cho kịp trời sáng có phải không? Ekmakov nháy mắt, lảo đảo, làm cốc rượu trào ra. Phải, đi ngủ đây. Bây giờ thì đừng nằm với hắn nha, chẳng còn làm được cái trò gì nữa đâu. Không can gì đến anh nhá. Anh không phải là bố chồng tôi, nghe chưa? Nào, cố kiếm lấy thằng con nhé. Ekmakov hí lên như con ngựa và ngã lăn chiêng lăn cành trong một trận cười say. Này, cái đồ quỷ dữ vô liêm sỉ kia, mắt thì ngầu lên thế kia rồi. Thở ra toàn những lời mất dạy. À đẩy vội Grigory vào trong phòng, đặt chàng nằm lên giường và trong cảnh tranh tối tranh sáng, cứ đăm đăm nhìn bộ mặt nhợt nhạt như mặt người chết và cặp mắt mở trừng trừng nhưng không nhìn thấy gì. Hay là uống chút nước hoa quả nhé. Cứ lấy đi. À mang tới cho Grigory một cốc nước mứt anh đào lạnh rồi ngồi lại trên giường, vừa gỡ vừa vuốt bộ tóc rối bù của Grigory cho đến khi chàng ngủ thiếp đi. À lên bếp lò nằm với đứa con gái. Nhưng Samin đâu có để cho ả chợp mắt. Gã gục đầu xuống khuỷu tay, ngáy ầm ầm như tiếng hí của con ngựa bị khiếp hãi, rồi bất thần tỉnh dậy như có người lay gọi. Và hắn gào lên một cái giọng khàn đục. Dài ngũ hồi hương, ngực đeo lon, vai mắc huân chương. Rồi lại gục ngay đầu xuống tay, vài phút sau lại dương mắt nhìn chung quanh một cách man dợ. Sáng hôm sau, Grigory tỉnh dậy, nhớ lại câu chuyện nói với Ekmakov và Medvedev. Đêm qua chàng chưa đến nỗi say hoàn toàn, nên không cần moi óc lắm cũng có thể hồi tưởng được câu chuyện về đảo chính. Chàng bắt đầu thấy rõ là cuộc rượu be bét ở Likhovidov đã được sắp xếp nhằm một mục đích rõ rệt. Bọn kia muốn kích chàng làm một cuộc chính biến. Một số tên Kozak có tư tưởng khuynh tà đang bày mưu đặt kế chống lại Kudinov vì tên này công khai nói ra ý muốn tiến tới sông Donetsk rồi hợp nhất với quân đội sông Đông. Chúng ngấm ngầm mơ ước cắt đứt hẳn với chính quyền vùng sông Đông, tổ chức ở địa phương một cái gì đại loại như một chính quyền Xô Viết không có người cộng sản. Chúng muốn lôi kéo Grigory vì chúng không nhìn thấy toàn bộ hậu quả tai hại của một sự hiềm khích phân tranh trong nội bộ hàng ngũ phiến loạn. Grigory nghĩ thầm, thật là trò trẻ con, rồi nhẹ nhàng nhảy từ trên giường xuống. Chàng mặc quần áo xong đánh thức Ekmakov và Medvedev dậy, gọi cả hai vào phòng trong, đóng chặt cửa lại. Thế này nha, hai người anh em ạ. Câu chuyện nói tối hôm qua ấy, chớ có tưởng màng gì đến nữa. Rồi đừng có đem nói lung tung, nếu không là sẽ khốn cho các cậu đấy. Vấn đề đâu có phải ở chỗ ai chỉ huy. Vấn đề không phải là có Kudinov nữa hay không, mà là chúng ta đang nằm trong vòng vây, đang như cái thùng bị đánh đai vậy. Không nay thì mai thôi, cái đai ấy sẽ siết chặt quanh chúng ta. Cần phải điều các trung đoàn không phải về Vosenskaya, mà là về Migulin, về Krasnokutskaya. Chàng nói và nhấn mạnh, giọng đầy ý nghĩa. Mắt không rời khuôn mặt âm thầm đờ đẫn của Medvedev. Đúng là như thế đấy, Kondrat ạ. Chẳng cần phải khuấy động thêm cái thế giới này làm gì. Các cậu phải cân nhắc cho kỹ và phải nhớ rằng nếu chúng ta lật đổ bộ chỉ huy và làm bất cứ một cuộc đảo chính nào là sẽ đi ngay đến chỗ chết đấy. Phải ngả hẳn sang một bên. Một là trắng, hai là đỏ. Không thể dập dình ở giữa được đâu. Nếu không sẽ bị dẫm chết cả đấy. Này, phải cẩn thận. Câu chuyện không được nói hở ra đấy. Ekmakov quay mặt đề nghị. Chúng mình sẽ cùng sống chết với nhau. Nhưng với điều kiện là các cậu phải thôi, không được khuấy lộn bọn Kozak lên. Còn Kudinov và những thằng cố vấn của nó thì sao? Chúng nó làm gì có đầy đủ quyền lực cơ chứ? Mình biết được đến đâu thì sẽ chỉ huy sư đoàn đến đấy. Chúng nó đang lâm vào một tình thế gay go rồi. Điều đó không cần nói cũng biết. Chúng nó đang muốn lôi kéo anh em mình về với bọn cadet. Chuyện ấy tất nhiên thôi. Nhưng chúng ta sẽ theo về đâu bây giờ? Mọi con đường, mọi mạch sống của chúng ta đều bị cắt đứt cả rồi. Như thế thật đấy. Medvedev miễn cưỡng đồng ý. Và suốt cuộc nói chuyện, đây là lần đầu tiên hắn ngước nhìn Grigory với hai con mắt ti hí đầy tức tối như mắt gấu. Sau lần đó, Grigory còn tới những thôn ở gần thị trấn Kaginskaya rượu chè 2 ngày 2 đêm liền, mặc cho cuộc đời say sưa trôi trong quán rượu. Mùi rượu ngấm cả vào cái đệm trải trên yên ngựa. Vài người đàn bà, vài cô gái mất xuân sắc đã qua tay chàng, cùng chàng chia sẻ những cuộc tình trong khoảnh khắc. Nhưng trời vừa sáng, Grigory đã thấy chán ngấy sự đam mê trong một cuộc hoan lạc chiếu lệ. Chàng tỉnh táo, nghĩ một cách lãnh đạm như về người khác. Mình đã sống, đã nếm đủ mùi đời trong những năm tháng sống. Đàn bà, con gái, mình đã yêu họ nhiều. Mình đã cưỡi những con ngựa hay. Mình đã ruồi rong trên đồng cỏ, đã hưởng cái phúc làm bố và cũng đã giết người. Chính mình đã xông vào những nơi chết chóc, đã vùng vẫy thỏa sức dưới bầu trời xanh kia. Cuộc đời còn đem lại được cho mình cái gì mới mẻ nữa hay không? Chẳng còn cái gì mới nữa đâu. Đã có thể chết được rồi đấy. Mình chẳng sợ. Vì thế trong chiến tranh mình có thể không cần tính tới nguy hiểm, cũng như một tay đánh bạc trường tồn, thua bao nhiêu cũng chẳng coi là nhiều. Cái thời thơ ấu chập chờn hiện lại trong đầu óc. Những con sáo đá trên những khối xây bằng đá, cặp chân đất của thằng bé Grishka trên lớp bụi nóng hổi, sông Đông chảy lặng lờ trang nghiêm với dải rừng màu xanh lá cây in hình dưới nước. Những khuôn mặt con nít của bạn bè, thân hình cân đối của người mẹ trẻ kia. Grigory đưa tay lên che mắt, và trong cái thị giới nội tâm của chàng lần lượt hiện ra những bộ mặt quen thuộc. Những sự việc đôi khi rất nhỏ, nhưng không hiểu sao vẫn cứ in sâu trong trí nhớ của chàng. Trong ký ức của mình, vang lên giọng nói hầu như đã quên từ những người quá cố. Trí nhớ của chàng chiếu một tia hồi ức và một phong cảnh chàng từng trông thấy nhưng đã lãng quên. Grigory bới tung trong mớ hồi ức rối như tơ vò một cuộc đời đã qua không bao giờ trở lại, và bỗng thấy hình ảnh Aksinya hiện lên. Chàng thầm nghĩ, em yêu dấu Aksinya mà anh không bao giờ quên được.